Toàn chức nghệ thuật gia, chương 401, đệ sửa đổi kế hoạch. Góc truyện audio.com, từ Hachiko công chiếu bắt đầu, Lâm Nguyên thực ra vẫn duy trì đối điện ảnh phản hưởng chú ý, bao gồm rất nhiều bạn trên mạng cố ý hại người sự tình hắn cũng có nghe thấy, chỉ là Lâm Nguyên không nghĩ đến thân mình bên lại cũng có một sống sờ sờ bị hố, ví dụ hắn chỉ có thể biểu thị đồng tình. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên cùng thường ngày, thật sớm thức dậy rửa mặt ăn cơm, sau đó chuẩn bị trước đi công ty. Đến gần tháng 12. Khí trời bắt đầu chuyển lạnh, Lâm Nguyên loại thể chất này bên trên yếu kê đã bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xuyên thu khố có khả năng, nhưng cân nhắc đến đông trời còn chưa có chính thức đến, hắn bỏ đi cái chủ ý này, bây giờ mặc thu khố, mùa đông làm sao bây giờ? Cũng không thể bộ hai tầng thu khố chứ, Lâm Nguyên chỉ có thể cho mình mặc lên một món thêm giày áo khoác thuận tiện đổi cái thêm nhung quần jean, hắn xuyên qua y cũng không chú trọng, mặc dù không có khoa trương đến xanh đỏ loè loẹt liền dám tùy tiện mặc ra ngoài mức độ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nghiên cứu cái gì đồng phục phối hợp nghệ thuật. Cái này cùng hắn khi còn bé gia đình hoàn cảnh có liên quan. Sẽ mặc y mà nói, Lâm Nguyên khi còn bé thực ra thật thổ khí. Cùng một nhân phẩm vị không liên quan, với gia đình cơ sở kinh tế có liên quan. Còn nữa thưởng thức lại có khí chất nhân, mặc may may vá vá lại quá hạn thật nhiều năm quần áo, lại cõng lấy sau lưng cái rõ ràng là màu xanh quân đội nhưng bởi vì vô số năm truyền thừa mà đã bắt đầu trắng bệch ba lô, đều khó khăn miễn sẽ có nhiều chút thổ khí cảm thấy. Lâm Nguyên không có lựa chọn khác dĩ nhiên cũng không ý là được. Chỉ là Lâm Nguyên gương mặt này có loại thiên nhiên anh tuấn và khí chất tựa hồ ở một mức độ nào đó áp chế phần kia thổ khí, ngược lại ở nơi này loại quê mùa cục mịch dế nhũi làm nổi bật hạ càng đột hiện ra một phần thoát tục cảm. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Lâm Nguyên kiếm rất nhiều rồi tiền quần áo quần cấp bậc đều tăng lên đi lên, nhưng khi còn bé thói quen đảo không có thay đổi, vẫn là có cái gì liền xuyên thái độ gì, chưa bao giờ cố ý lấy cái gì bên ngoài để chứa đựng mặc vào chính mình. Vốn là như vậy, nhưng mặc quần áo của một thân này chuẩn bị đi công ty thời điểm, bởi vì thức dậy tương đối chậm cho nên vẫn còn ở ăn bữa ăn sáng, Lâm Nguyên bỗng nhiên gọi lại Lâm Nguyên. Đứng lại, thế nào? Lâm Nguyên buồn bực nhìn tỷ tỷ, đã chuẩn bị lấy điện thoại di động ra truyền tiền. Người tỷ tỷ này mỗi lần không giải thích được gọi lại Lâm Nguyên, cơ bản đều là muốn đưa tay muốn tiền xài vặt. Nhưng mà Lâm Nguyên không có cần tiền ý tứ, chỉ là từ trên xuống dưới quan sát một phen Lâm Nguyên, trong miệng phát ra chặt chặt thanh âm. Người nên đổi áo liền quần rồi, ta cảm thấy được như vậy rất tốt, Lâm Nguyên đối loại chuyện này không có hứng thú, cái nhà này bên trong chỉ có Lâm Nguyên sẽ đối với mặc quần áo ăn mặc loại chuyện này ưa chuộng, nàng sẽ nhìn tuyến ngoài cùng Fashion Magazine, không có chuyện gì liền thích nghiên cứu những thứ kia trên người người mẫu quần áo, gặp phải thích liền bỏ tiền mua đi xuống. Tiền lương không đủ xài, Bạch Phiêu đệ là được. Lâm Nguyên lại cũng là không phải cái kia quấn quýt với mì gói bên trong có muốn hay không thêm một thịt đùi hun khói nghèo bức tiểu cô nương, nàng khi còn bé hướng hết thảy đều theo đệ công thành danh toại mà dễ như trở bàn tay, huống chi chính nàng tiền lương cũng không thấp thậm chí cao hơn toàn bộ cùng chức vị nhân viên. Góc truyện audio.com, Ngân Lam đối với nàng luôn là phá lệ phóng khoáng. Bất quá hôm nay Lâm Nguyên tựa như có lẽ đã không hề thỏa mãn với tự mình thay đổi, nàng ma chảo rốt cuộc đưa về phía đệ. Đường đường tiện ngư làm sao có thể xuyên tùy ý như vậy đâu rồi, công ty của các ngươi đối đồng phục không yêu cầu sao? Thật giống như có, vậy ngươi mặc như thế, thật giống như không ai nói ta. Lâm Nguyên bị Lâm Nguyên một câu nói chặn lại, ánh mắt ô tựa hồ bị một cái sự thật đả kích, một lát sau mới hừ một tiếng nói. Ngược lại đệ của ta phải nhất định chói lóa mắt mới được, hôm nay tỷ tỷ nghỉ ngơi, dẫn ngươi đi mua quần áo. Ta có quần áo, ngươi nhãn quang quá kém. Lâm Nguyên không cho Lâm Nguyên cự tuyệt, trực tiếp lái xe mang theo Lâm Nguyên ra ngoài. Ta sau khi vào sở, ngươi toàn bộ quần áo đều là ta ở trên mạng mua, sau này quần áo ngươi cũng để cho tỷ tỷ giúp ngươi mua. Ồ, Lâm Nguyên nghịch lai thuận thụ. Đừng xem bây giờ Lâm Nguyên quần áo so với trên người Lâm Nguyên cao cấp vô số lần, ở Lâm Nguyên mới vừa bắt đầu lúc làm việc nàng cho Lâm Nguyên mua quần áo cơ bản đều là mấy trăm khối một món. Giống vậy giá cả, Lâm Nguyên lúc ấy có thể mua cho mình tốt mấy bộ quần áo, thậm chí không chỉ. Đừng hỏi cái gì quần áo tiện nghi như vậy. Lâm Nguyên thậm chí ở trên mạng mua qua không ít giá trị thập mấy đồng tiền một cái tiểu váy, hơn nữa bắt một cái tiểu váy chính là ăn mặc nửa hạ thiên. Không cẩn thận lôi kéo hư rồi cũng đau lòng hơn chừng mấy ngày. Luận mộc mạc khi đó Lâm Nguyên mới là thật mộc mạc, không một chút nào giống như chính nàng công việc trước với đệ muội muội nói. Chờ ta công tác kiếm tiền, liền mua cho mình xinh đẹp nhất váy, đẹp mắt nhất giày, tình cảm nhất đen. Nàng công việc sau quả thật mua nhiều chút không tệ quần áo quần, bất quá vậy cũng là cho đệ muội muội mua. Nhận biết Lâm Huyên Nhân, không nghi ngờ chút nào một chút, đó chính là Lâm Huyên lập gia đình sau, nhất định là một đỡ đệ ma, đỡ muội ma. Trên thực tế, Lâm Huyên cũng một mực không che giấu tự mình nghĩ gả người có tiền nhân mơ mộng. Chỉ là giấc mộng này theo Lâm Huyên lấy tiện ngư tên đột nhiên xuất hiện, liền hoàn toàn chết yểu. Bây giờ nàng, mình chính là người có tiền, mang theo Lâm Huyên đi tới ra sân, Lâm Huyên phô bày cái gì gọi là người có tiền mua quần áo phương thức, đó chính là quét quét quét. Quẹt thẻ, Lâm Huyên tựa hồ là trời sinh móc áo. Bất kỳ quần áo đến trên người Lâm Huyên hiệu quả, luôn có thể xuyên ra nhà thiết kế nên đồng phục dự tính ban đầu. Làm thứ năm thân quần áo bị đánh bao thời điểm tốt, Lâm Huyên rốt cuộc không chống nổi. Quá nhiều, vậy thì chuyển sang nơi khác đi. Lâm Huyên lưu luyến liếc nhìn thương trường, còn có tốt mấy bộ quần áo không có mua đây. Những y phục này phần lớn đều là bình thường Lâm Huyên xem tạp chí thời điểm thấy những người mẫu nam đó xuyên qua, bắt đầu từ lúc đó, nàng ngay tại ảo tưởng Lâm Huyên mặc vào những y phục này hiệu quả sẽ như thế nào, hôm nay chỉ là dự mưu đã lâu một lần. Đệ đại sửa đổi. Mà thôi, kết quả chứng minh, những người mẫu nam đó điều kiện căn bản hạn chế Lâm Huyên trí tưởng tượng. Nếu như Lâm Huyên ban đầu không đi làm âm nhạc mà là làm người mẫu lời nói, trong nhà đại khái cũng phát tài. Chuyển sang nơi khác đi đâu? Lâm Huyên cảm giác tỷ tỷ còn có ý tưởng. Tiệm làm tóc ta hẹn Tony lão sư. Góc chuyện audio.com. Lâm Huyên đắc ý cười, vẫn không cho Lâm Huyên muốn cự tuyệt cơ hội, một cước chân ga, liền đã dẫm vào người bình thường liếc mắt nhìn liền không muốn đi vào cái loại này tiệm làm tóc. Tiệm này chính kinh sao? Lâm Huyên hoài nghi, tỷ là này trí tôn hội viên. Lâm Huyên nện bước phách lối nhịp bước đi vào, Lâm Huyên bất đắc dĩ đuổi theo, bị các phục vụ viên nhiệt tình tiếp đãi. Không biết tại sao, Lâm Huyên lại có thể từ phục vụ viên đối thái độ của Lâm Huyên chung, thấy Diệu Hòa học trưởng bóng dáng. Đương nhiên, Lâm Huyên cũng nhận được rồi nhiệt tình tiếp đãi. Gội đầu thời điểm, mấy cái cô bán hàng thiếu chút nữa vì ai cho Lâm Huyên gội đầu chuyện này đánh. Lâm Huyên ở bên cạnh nói rông dài, người tóc quá dài cũng không thích đánh lý, cái này không thể được. Lâm Huyên nhỏ giọng nói, người tại sao không đi tai họa đại giao giao? Lâm Huyên ra vẻ thông thạo nói. Nàng hay lại là học sinh quá trang điểm xinh đẹp không được tốt nghiệp lại nói. Lâm Huyên, này vẫn là hắn khi còn bé thói quen, tóc không tới nhất định chiều dài sẽ không đi kéo. Tiết kiệm tiền, sau đó vì càng tiết kiệm tiền, mụ mụ mua cho tỷ tỷ rồi đem hớt tóc dùng cây kéo, bắt đầu từ lúc đó, Lâm Huyên tóc cơ bản đều là tỷ tỷ kéo. Từ vừa mới bắt đầu kéo xong, bởi vì hình tượng quỷ dị yêu cầu đội nón càng về sau có thể miễn cưỡng biết người mức độ. Sự thật chứng minh tỷ tỷ hớt tóc kỹ thuật còn chờ đề cao. Làm Lâm Huyên đi ra tiệm làm tóc thời điểm, đã bị giày vò đến mơ mơ màng màng, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, ngược lại đầy đường quay đầu suốt khoảng cách gần đây tỷ tỷ thậm chí liếm môi một cái. Bình thường Lâm Huyên cũng có không sai quay đầu suốt, Lâm Huyên thực ra sớm đã thành thói quen. Chỉ là hôm nay loại này quay đầu suốt phá lệ cao cao đến Lâm Huyên cái này từ nhỏ đến lớn cũng sống ở người khác nhìn lén chung hài tử, đều có chút bản năng không được tự nhiên. Đương nhiên, không thiếu được có đang ở hớt tóc nam khách nhân kích động chỉ Lâm Huyên nói. Ta cũng muốn cái kia kiểu tóc, sau đó, ở thợ hớt tóc mang theo co quắp gò má chung, bị uyển chuyển nhắc nhở một câu. Tiên sinh, thực ra ngài khuôn mặt thích hợp hơn bây giờ kiểu tóc. Khách nhân bất mãn, người đang dạy ta làm việc, thợ hớt tóc nhanh khóc, xin lỗi, năng lực ta có hạn, người này bản vốn cũng không kiêm dung a ca. Nói vài lời đi, ở nhà xác đưa lão nhân ra đoạn đường cuối cùng. Vì hắn lão nhân ra viết ít đồ, dù sao hắn một mực rất quan tâm ta thư. Ngoại công làm qua một chuyện, để cho ta một luôn nhớ mãi không quên. Không nhớ năm ấy ta bao lớn, chỉ nhớ rõ có một ngày ba ném 300 đồng tiền, hắn ở nhà tìm khắp nơi, vội vàng lại ảo não. Ngoại công sau khi biết, len lén từ chính mình đáy giường trong sách rút ra tam tờ 100 khối, sau đó để cho ta đem ba gọi qua. Hắn nói cho ba ta biết, không có tiền ném, hắn nhặt được. Ba tin là thật nắm tiền rời đi, nhưng ta biết tiền này là ngoại công chính mình, chuyện này đối với ta xúc động đặc biệt lớn, cho tới hôm nay vẫn còn ở ảnh hưởng ta. Còn nhớ mụ mụ nói qua một chuyện, nghe nói nhị cữu năm đó cưới nhị cữu mụ thời điểm, cả nhà không đồng ý, bởi vì nhị cữu là sinh viên đại học danh tiếng tiền đồ thật xa, mà ta nhị cữu mụ lại không có gì trình độ học vấn, một mực sinh hoạt tại nông thôn, kết quả là ngoại công bức lui người sở hữu, để cho bọn họ kết hôn rồi. Góc chuyện audio.com. Ngoại công là cái sáng suốt nhân, hắn tâm lý chỉ cần là hài tử thích đại nhân sẽ không nên can thiệp. Sau đó ngoại công bệnh nặng, bị nhận được Tô Châu, ở tại nhị cữu gia. Nhị cữu mụ hết lòng chiếu cố ngoại công, giống như đối cha mình, tất cả mọi người khen nhị cữu mụ là một cái hảo nhi tức. ta vẫn đang suy nghĩ, nhị cữu mụ có lẽ cho tới bây giờ chưa quên năm đó phần kia duy nhất ủng hộ đi. Nói những thứ này là không phải muốn thương tổn Xuân Thu buồn cảm khái cái gì, chỉ là muốn nói cho mọi người, ông ngoại ta là một cái thật tốt nhân. Sinh hoạt còn phải tiếp tục, cảm ơn mọi người khoảng thời gian này quan tâm. Mấy ngày nay không có một chút điểm gõ chữ trạng thái tinh thần hoảng hốt, Hachiko kết thúc bộ phận cũng lộ ra vô cùng trình tự hóa, quay đầu sẽ từ từ sửa đổi, vì không để cho trạng thái trở nên ác liệt, nay thiên tiên dùng thường ngày chống đỡ một hồi, mặc dù một chương này có rất nhiều độc giả cũng nhìn rồi, bất quá đặt mà nói mọi người không có thua thiệt bởi vì lúc trước là bao phủ tân nội dung. Ngoại công từ trần đơn chương hồi đầu sẽ xóa bỏ, có một số việc chính mình chịu đựng liền có thể, mặc dù mọi người đã đi theo chịu đựng càng tân hòa chất lượng hạ xuống giá. Bao gồm cái này đơn chương cũng sẽ không treo quá lâu, luôn cảm giác đơn chương quá nhiều sẽ ảnh hưởng mọi người xem thư. Rằng có mấy ngày tang sự đến đây chấm dứt cơ bản kết thúc. Này mấy thiên cơ bản không thế nào ngủ, tiếp đó sẽ thật tốt điều chỉnh trạng thái, cố gắng hoàn thành người kế tiếp nội dung cốt truyện. Tưởng tượng bên trong tới nội dung cốt truyện là một cái đại cao chiều, nhưng không xác định chính mình trạng thái có thể hay không hoàn mỹ phơi bày, cho nên đổi mới đại khái vẫn sẽ chậm thêm mấy ngày. Ta biết quyển sách này thành tích chính là tột cùng nhất thời điểm. Nhiệt tiêu trước 10 treo chừng mấy ngày, 24 cao nhất truy định đến gần 10.000, ở toàn bộ khởi điểm cũng đều là rất lợi hại thành tích phá vỡ ta trước toàn bộ ghi chép. Bây giờ làm này vừa ra, rất tìm đường chết nhưng nhân sinh có chút bất đắc dĩ, là không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể cố gắng đi tiếp thu. Nhớ tới ngoại công khi còn sống thích nhất hỏi ta có bao nhiêu tiền nhuận bút, kiếm bao nhiêu tiền. Ta mua nhà thiếu bao nhiêu tiền, hắn cũng nhớ rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng chính mình liền ăn uống ngủ nghỉ cũng không nhớ rõ, lại có thể đối với ta tình huống thuộc như lòng bàn tay. Hắn cả đời cũng đang mong đợi con cháu tốt, không nói, khổ cực mọi người, ngắm tha thứ. Ta sẽ dùng cố gắng lớn nhất đem hết thảy đều kéo về quỹ đạo. Cách chương.